Tình nhân của tổng tài. Chương 181, không sao, một lúc sẽ hết. Gocchuyenaudio.com. Hứa Doãn hạ dịch cái mông ra sau một chút lại đưa tay nhẹ nhẹ vuốt vuốt theo khe cộm lên. Trong đầu Hứa Doãn hạ lúc này chỉ thốt lên, thật to, lại nghe Hoắc Tư Danh rên lên một tiếng. Hứa Doãn hạ nhìn trái nhìn phải nói, ôm em vào phòng thay đồ đi, em giúp anh, ở đây rất có khả năng người đi vào, vẫn nên tìm chỗ kín đáo một chút. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn hạ một chút, lại ôm cô đi vào phòng thay đồ không nhanh không chậm khóa cửa lại. Hứa Doãn hạ vẫn ngồi lên đùi Hoắc Tư Danh mà nhổ củ cải. Theo từng nhịp nhổ của cô, Hoắc Tư Danh lại nhịn không được rên gì. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng gầm gừ khó nhịn của Hoắc Tư Danh vang lên liên hồi không biết nhổ bao nhiêu lâu. Cuối cùng Hoắc Tư Danh cũng ôm chặt Hứa Doãn hạ sau đó lại phun trào vào tay cô. Nhưng nó lại không mềm. Hứa Doãn hạ trợn to hai mắt nhìn vật nam tính vẫn đứng cao hung dũng kia lại nhìn Hoắc Tư Danh khẽ hỏi. Tính sao bây giờ? Hoắc Tư Danh chỉ cười nhẹ. Anh không nói gì, anh không đụng tới nó từ lúc Hứa Doãn hạ hôn mê tới nay thì làm sao mới một lần mà mềm được. Hoắc Tư Danh khẽ lau tay Hứa Doãn hạ nói. Không sao, một lúc sẽ hết, thật sao, thật, Hoắc Tư Danh nói dối không chớp mắt. Hứa Doãn hạ biết nhưng không nói gì. Khẽ đứng lên nói, anh cho em thêm chút thời gian nữa. Sẽ nhanh thôi, dứt câu xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Hoắc Tư Danh ngồi đó một lúc, dọn sạch trong phòng thay đồ, trong lòng tự hiểu Hứa Doãn hạ đang ám chỉ gì. Môi anh khẽ câu lên lại đi ra ngoài hôn nhẹ lên môi Hứa Doãn hạ rồi nói. Vợ, ở đây có gì nhớ phải gọi cho anh liền biết chưa? Không được tắt máy hay bỏ quên điện thoại, càng không được tháo sợi dây chuyền ra nghe không? Hoắc Tư Danh lúc này như ông cụ non. Cứ luyên huyên mãi mỗi một câu từ sáng tới lúc này. Hứa Doãn hạ khẽ gật đầu nói. Dạ dạ em biết rồi Hoắc Tổng. Mời Hoắc Tổng đi cho. Em còn làm việc. Hoắc Tư Danh lại hôn xuống trán Hứa Doãn hạ một cái đi ra ngoài. Xuống dưới lái xe thẳng đến Hoắc Thị. Đúng lúc này, Hứa Doãn hạ như nhớ ra gì đó môi khẽ câu lên cười nham hiểm. Cầm điện thoại lên nhắn nhắn cho Trần Lập. Hứa Doãn hạ nhắn, Lập ca, về giám sát cô nhân viên em leo giúp tôi với. Trần Lập đang ở bên ngoài, bấm bấm gõ gõ nghe tiếng chuông điện thoại reo khẽ cầm lên nhìn xuống môi không khỏi câu lên. Trần Lập nhắn, ok tiểu sư muội, thật sự hay không thân đến độ này đâu. Nhưng do vô tình chơi game kiếm hiệp năm xưa chung, lại vô tình nhận biết nhau cách đây không lâu. Lúc Hứa Doãn hạ chưa mất trí nhớ. Nên danh bạ Lưu Lập ca chứ Hứa Doãn hạ hiện tại cũng chỉ nhắn theo cách xưng hô trước kia mà cô nhắn thôi. Chấm, trong nhà vệ sinh, em leo vào trong toilet ngồi đó. Hai tay nắm chặt tức giận tại sao lại như vậy? Từ đầu đến cuối dù cô có làm gì anh ta cũng không chú ý là sao? Cô đã hạ thấp thân mình đến đây vậy mà một cái nhìn còn không có cứ chờ đó đi đợi cô diệt được đứa đàn bà bên cạnh anh ta xong. Cô nhất định bắt anh ta quỳ xuống liếm chân cô để anh ta biết cô mới là trên hết còn tên đàn ông như anh ta chỉ xứng liếm chân cô quỳ dưới chân cô. Thôi, em leo không nhanh không chậm nhắn tin cho ai đó. Em leo nhắn, phải sớm hành động, tôi không thể ở cái nơi chết tiệt này nữa. Ai đó nhắn, trời ơi công chúa Elipsi của tôi ơi, cô đừng gấp gáp như vậy, ráng đợi vài ngày nữa đi. Em leo nhắn, ông dám bảo tôi đợi, tôi đường đường là nữ hoàng tương lai lại phải khúm núm trước đám đàn ông kia sao? Ai đó nhắn, công chúa, ở đây không phải Sila, chúng ta phải nhịn, em leo nhắn, nhịn, được thôi tôi cho ông một tuần, phải làm xong, nếu không chính tay tôi tự ra tay không cần ông ở đó chỉ dẫn. Ai đó nhắn, vâng, em leo tên thật là Elipsi Nitsan. Là trưởng công chúa của nước Sila và cũng là nữ hoàng tương lai của nước Sila vì là người của hoàng tộc. Nên ảnh chân dung luôn bị làm mờ khuôn mặt đi. Và sẽ không ai nhận ra khi nhìn mỗi thân hình. Em leo chính là tên giả. Mà Elipsi Nitsan làm từ tháng trước. Trước khi chuẩn bị bay qua nước B, em leo hai mắt đỏ ngầu tức giận. cứ ngồi lì trong đó chính là đang ngồi ngồi lại nghe thấy. Cô A nói, nhân viên mới đó bà, nghĩ sao lại dám giả vờ giả vịt trước mắt Hứa tổng nhĩ. Còn té nữa nhìn thôi mà muốn đạp. Cô B nói, ai kêu chồng của Hứa tổng chúng ta quá tuấn tú làm gì. Sau này chúng ta chỉ cần canh chừng cô ta giúp Hứa tổng là được. Cô A nói, ừ bà nói đúng. Em leo ở trong nhà vệ sinh cắn chặt môi giận dữ. Thật là muốn đánh chết loại dân thường dân đen này quá, đợi đi một ngày nào đó không xa tôi sẽ bắt các cô quỳ xuống tạ lỗi. Chấm, cầu phiếu nha, cách chương.